Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Lã Bố Xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thượng, Nam Giang, thành phố Nam Giang, tinh thần bệnh tật giám định trung tâm. Thâm niên tinh thần tật bệnh giám định sư Tống giáo sư đối Tần Ngưng Quân nói ra: "Tần nữ sĩ, vị này Lã Bố tiểu hữu ăn nói rõ ràng, tư duy suy luận nhanh nhẹn, trên cơ bản có thể bài trừ hoạn có tinh thần tật bệnh khả năng." Tần Ngưng Quân không biết nên khóc hay cười mà hỏi thăm: "Tống giáo sư, thế nhưng là hắn nói hắn đến từ Đông Hán, thông qua một đạo thất thải hào quang đi vào hiện đại, cho rằng nơi này là thiên cung, còn gọi ta thần tiên tỷ tỷ, ngài thật có thể xác định tinh thần của hắn không có vấn đề?" Tống giáo sư bất đắc dĩ nói ra: "Hắn loại tình huống này tương đối ít thấy, nhưng là đâu, loại tình huống này cũng không phải chưa từng xuất hiện, thông qua vừa rồi chẩn bệnh, trên cơ bản có thể phán định, vị này Lã Bố tiểu hữu hẳn là đến tự cùng loại với chốn đào nguyên loại hình ngăn cách địa phương. Đại khái bởi vì rơi xuống nước hoặc là ngã xuống sườn núi các loại tình huống, đi vào xã hội hiện đại, trong lúc này có thể sẽ xuất hiện ngất hôn mê các loại tình huống, dẫn đến hắn xuất hiện ảo giác cho rằng là thông qua một đạo thất thải hào quang đi vào hiện đại. Bởi vì hắn sinh hoạt địa phương cùng xã hội hiện đại hoàn toàn tách rời, cho nên mới sẽ cho rằng xã hội hiện đại là thiên cung, mà tổ tiên bọn họ tị thế thời điểm hẳn là cuối thời Đông Hán, tổ tông đem truyền thừa, đến mức chính hắn cũng cho là mình vẫn sinh hoạt tại cuối thời Đông Hán. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng là ta cho rằng sự thật trên cơ bản chính là như vậy. Nếu như ngươi không đồng ý ta giám định kết quả, có thể dẫn hắn đi tỉnh thành tinh thần bệnh tật giám định trung tâm hoặc là đi Càng Quyền Uy Bắc Kinh tinh thần bệnh tật giám định trung tâm, lại làm một lần càng thêm kỹ càng giám định. Bất quá ta kết luận giám định kết quả không có quá lớn sai lầm." Cái này Tống giáo sư phỏng đoán, ngược lại là có thể rất tốt giải thích phát sinh ở Lã Bố trên người trùng điệp điểm đáng ngờ. Nhưng là Tần Ngưng Quân vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. "Tống giáo sư, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngài. Vậy chúng ta liền đi trước." Tống giáo sư đứng dậy nói ra: "Ngươi không cần khách khí. Đây là công việc của ta. Nếu như có cần, tùy thời có thể tới tìm ta." Đi ra Nam Giang tinh thần bệnh tật giám định trung tâm, Tần Ngưng Quân bị sầu đến không nhẹ. Gia hồn này một mực chắc chắn chính mình đến tự Đông Hán, vẫn là tiến vào một đạo thất thải hào quang bên trong lập tức lại tới. Không biết mình nhà ở nơi nào, không biết sau đó phải đi nơi nào, cái gì cũng không biết, cũng không thể tùy ý hắn trên đường lang thang a. Tốt xấu vừa rồi hắn đã cứu chính mình một mạng, vẫn là trước tiên đem hắn mang về nhà, dạy cho hắn một chút hiện đại cơ bản thường thức, sau đó thử cho hắn tìm phần có thể mưu sinh công việc đi. Mang theo Lã Bố trên đường về nhà, quay đầu suất không sai biệt lắm đạt tới 500%. Không có cách, một thân cổ đại võ sĩ trang bị, hơn 2 mét cái đầu, anh Tuấn cứng rắn bề ngoài. Nghĩ không để người chú ý cũng khó khăn. Trên đường đi không ngừng có người chụp ảnh, cầu chụp ảnh chung, cầu số điện thoại di động, cầu hẹn hò, đem Lã Bố làm cho thấp thỏm lo âu. Tần Ngưng Quân càng là bận bịu sứt đầu mẻ trán, thật vất vả về đến nhà. Tần Ngưng Quân vừa tiếp một chén nước uống hai ngụm, ngồi vào trên ghế salon chuẩn bị thở một ngụm hào hào nghỉ một lát thời điểm, liền nghe Lã Bố nói ra: "Thần tiên tỷ tỷ, ta đói." Tần Ngưng Quân lập tức nói ra: "Được rồi, ngươi chờ một chút a, ta lập tức nấu cơm cho ngươi." "Đúng, ngươi về sau đừng gọi ta thần tiên tỷ tỷ, liền gọi ta quân tỷ đi." Lã Bố gật đầu nói ra: "Được rồi, thần tiên tỷ tỷ." "A, không phải, quân tỷ." Tần Ngưng Quân trước dùng nồi cơm điện nấu một nồi cơm, cân nhắc đến Lã Bố Nhân cao mã đại, cố ý nấu bình thường lượn gấp 5 lần. Sau đó Tần Ngưng Quân liền đến phòng bếp xào rau đi. Một trận bận rộn, một giờ sau, hai mặn hai chay bốn đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn liền bưng lên bàn ăn. Tiểu bố, tới rửa tay ăn cơm á. Kết quả khiến Tần Ngưng Quân im lặng chính là, Lã Bố liền ống nước máy cũng sẽ không dùng. Nước rửa tay càng là cho tới bây giờ đều không biết đến. Rửa cái tay đều phải để nàng nắm tay dậy một phen. Xem ra đem Lã Bố lĩnh về nhà, sau này mình có phiền. Đến bàn ăn về sau, Tần Ngưng Quân cấp Lã Bố tràn đầy một chén cơm, cho mình một miệng chén cơm. Đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, liền ngơ ngác nhìn thấy Lã Bố đã đem cái chén không đưa qua. Quân tỷ, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn. Cái này nhất định là thần tiên mới có thể ăn được đồ ăn đi. Thật sự là ăn quá ngon. Cái này cần đói bụng bao nhiêu năm mới có thể đem người đói thành dạng này a? Trong lúc nhất thời, Tần Ngưng Quân nội tâm tình thương của mẹ thiên tính, lặng lẽ tràn lan, tiểu bố, từ từ ăn, không nóng nảy, cơm còn có đâu. Đừng không dám nói, quản ngươi ăn ở tỉ tỉ còn là có thể quản lên. Nói chuyện công phu, Lã Bố kẹp lên một khối ớt nhọn thưởng thức một chút. Không khỏi bị cay thẳng hút khí lạnh. Hô, hô, đây là vật gì? Làm sao cay như vậy? Hán triều còn không có quả ớt. Lã Bố cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn cay như vậy đồ vật. Tần Ngưng Quân cổ quái hỏi. Đây là quả ớt, làm sao, người cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn quả ớt. Cái này ớt nhọn tương đối cay, ngươi nếu là không thích, liền bớt ăn điểm. Lã Bố nghiêng về một bên hút lấy khí lạnh, một bên kẹp lấy ớt nhọn nói ra. Thì ra cái này gọi quả ớt à, mặc dù cay một chút, nhưng là ăn ngon thật. Quá mức nghiện, Lã Bố vừa ăn đồ ăn, một bên từng ngụm ăn cơm. Thơm, thật sự là quá thơm. Tại không có dầu phộng, không có gia vị phẩm, không có quả ớt, muối cũng rất thô chát chát. Trên cơ bản không có xào rau tam quốc, liền xem như hoàng thượng cũng ăn không được mỹ vị như vậy đồ ăn a. Lã Bố đem những này đều quy kết làm thần tiên mới có thể ăn thiên cung mỹ vị. Rất nhanh, Tần Ngưng Quân liền cảm thấy mình lời nói mới rồi nói tựa hồ sớm điểm. Nàng nấu dòng giã bình thường gấp 5 lần phân lượng cơm. Tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, toàn bộ tiến Lã Bố trong bụng, coi như thế, mới chỉ ăn lửng giã. Không có cách, Tần Ngưng Quân đành phải lại đi nấu một cơm tập thể. Mới khiến cho Lã Bố miễn cưỡng ăn no, nếu là chiếu cái này lượng cơm ăn tính toán. Nàng chỉ sợ thật đúng là quản không nổi Lã Bố ăn uống. Vốn nàng hôm nay là muốn đi làm, nhưng là hiện tại đem Lã Bố lĩnh về nhà, nhìn hôm nay lớp cũng không lên được. Đến, vẫn là trước dạy cho hắn một chút hiện đại cơ bản sinh hoạt thường thức đi. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này Lã Bố không phải nói chính mình là theo Đông Hán đến. Chính là Tam Quốc thời kỳ Lã Bố mà. Nếu nói như vậy, Tần Ngưng Quân dứt khoát trong thư phòng tìm ra một bản cũ chữ phồn thể Tam Quốc diễn nghĩa đưa cho Lã Bố, muốn nhìn một chút Lã Bố là phản ứng gì. Quyển sách này vẫn là Tần Ngưng Quân lão ba cất giữ sách. 5 năm trước, cha và lão ngụ liên tiếp qua đời. Nhà này phòng ở còn có lão ba cất giữ sách, cũng liền để cho Tần Ngưng Quân bọn hắn tỉ đệ hai cái. Tần Ngưng Quân còn có một cái tại học đại học đệ đệ. Đệ đệ học phí cùng tiền sinh hoạt đều là Tần Ngưng Quân theo tiền lương bên trong tiết kiệm ra. Cũng may đệ đệ cũng rất không chịu thua kém, hàng năm đều có thể cầm tới học bổng, lại thêm làm gia sư cũng có thể kiếm chút tiền. Bởi vậy Tần Ngưng Quân cũng không cần quá mức vất vả. Chẳng qua nếu như lại thêm một cái Lã Bố, vậy liền thật khó mà nói. Nếu là đổi thành người hiện đại, khẳng định sớm sẽ hỏi Tần Ngưng Quân trong nhà còn có người nào các loại vấn đề. Cũng chính là tiểu bố dạng này cầu thả ra hỏa, căn bản là nghĩ không ra hỏi loại vấn đề này. Thật tình không biết, tại lão bố trong mắt, Tần Ngưng Quân chính là thần tiên tỷ tỷ, vô luận trong nhà là tình huống như thế nào, hắn thấy đều là chuyện rất bình thường. Lão bố theo Tần Ngưng Quân trong tay tiếp nhận Tam Quốc diễn nghĩa thời điểm, trong mắt còn tràn đầy nghi hoặc. A, tỷ tỷ cho ta cầm cái này bản thiên thư nhìn là có ý gì? Đông Hán đã có trang giấy ra mắt, nhưng lúc ấy trang giấy thô ráp vô cùng, cùng trong tay bìa cứng bản Tam Quốc diễn nghĩa một làm so sánh, cũng liền khó trách lão bố sẽ làm thiên thư đến xem. Mở ra bìa cứng bản Tam Quốc diễn nghĩa, lão bố trước nhìn xuống bài tựa, cảm giác tối nghĩa khó hiểu, trực tiếp lật lại, nhìn lên lần thứ nhất, Yến Đào Viên Hào Kiệt Tam Kết Nghĩa, Trảm Khăn Vàng Anh Hùng Thủ Lập Công, khúc dạo đầu một bài từ, liền để lão bố tâm tình khuấy động, thật lâu khó mà tiêu tan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.